Kiều Kiều sư nương, chương 697. Mẹ con, góc truyện audio.com. Phạm Trầm Tuệ hồi lâu, Lăng Phong bỗng nhiên rời đi, nằm ở trên giường, mỉm cười nói. Ngọc Kỳ, giúp người mẫu thân đi lên, hầu hạ phụ thân. Trầm Tuệ đã muốn là bị hắn làm được hơi thở mong manh, tuy rằng hắn rời đi khi còn có vài phần không tha, nhưng là đã muốn không hữu lực khí lại đi đuổi theo, cục ở trên giường, càng không ngừng thở dốc, không bao giờ nữa năng động đạn. Trầm Ngọc Kỳ hiếu thuận nâng dậy mẫu thân mảnh mai thân thể, dùng sức giúp nàng nằm úp sấp thượng Lăng Phong thân thể, tay nhỏ bé ở dưới mặt rối ren, cố gắng làm cho Lăng Phong cùng nàng kết hợp cùng một chỗ. Lăng Phong lại nói ngăn chờ nàng, ôn nhu nói, nữ nhi đừng nóng vội, cho ngươi mẫu thân chính mình đến đây đi. Trầm Tuệ thở dốc một trận, nâng lên đôi mắt đẹp, tâm tình phức tạp nhìn Lăng Phong, nhìn lại bên cạnh nữ nhi khát cầu ánh mắt, sâu kín thở dài một tiếng, bất đắc dĩ khởi động thân thể mềm mại, đứng thẳng quỳ gối Lăng Phong hạ thân phía trên, ngọc thủ chậm rãi sờ soạng, hảo nhắm ngay phương hướng. Nàng mảnh mai vô lực dưới, ngọc thủ cơ hồ đều nắm không nhanh, Trầm Ngọc Kỳ nhìn xem nóng vội, liền vươn tay cùng mẫu thân đồng lòng hợp lực kẻ cắp cầm một con gà, giúp đỡ nàng tìm đúng phương hướng. Ở nữ nhi đầy cõi lòng hiếu tâm chân thành giúp dưới, Trầm Tuệ rốt cục chậm rãi nhắm ngay, một chút ngồi xuống. Cảm giác hoàng thượng một chút xâm nhập thân thể của chính mình, Trầm Tuệ sâu kín thở dài một tiếng, không biết là hạnh phúc vẫn là lòng chua xót lệ quang trong suốt cảm giác chính mình thân mình, đã muốn cùng hắn chặt chẽ kết hợp, cơ hồ bị hắn hoàn toàn chinh phục, rốt cuộc khó có thể rời đi hắn. Trầm Tuệ ở mặt trên, mờ mịt hoạt động, thân thể mềm mại chậm rãi tạo nên hạ xuống, ở Lăng Phong yêu cầu hạ tiệm xu kịch liệt cùng Lăng Phong tiến hành thân mật kết hợp cùng kịch liệt ma sát, hồi lâu sau thẳng đến nàng rốt cuộc chống đỡ không được như vậy cao cường độ hoạt động, hí một tiếng, thân thể mềm mại run run gục ở Lăng Phong trong lòng. Phía sau, Lăng Phong chính ôm lấy Trầm Ngọc Kỳ tràn ngập thanh xuân sức sống cô gái thân thể mềm mại, hút nàng khéo léo vú, một bàn tay còn tại nàng hạ thể vuốt ve thân nhập, bỗng nhiên cảm giác một cái ấm áp hoạt nộn thân thể ngã vào chính mình trước ngực, hơi kinh hãi, quay đầu, vuốt ve Trầm Tuệ tóc đen, khẽ hôn má ngọc thở dài nói. Nương tử, ngươi như thế nào hội như vậy mệt, ai, không tốt hảo nghỉ ngơi là không được a, Ngọc Kỳ, nhanh đi giúp ngươi mẫu thân. Ở Lăng Phong dậy hạ, sớm hiểu được hiếu đạo chân lý, cô gái cuống quýt đáp ứng một tiếng, đi qua đỡ lấy mẫu thân thân thể mềm mại, mà Lăng Phong cũng thân thủ cầm phong nhũ chống nàng ngồi xuống, làm cho nàng ở Trầm Ngọc Kỳ cánh tay ngọc ôm chặt dưới, vô lực thượng hạ hoạt động. Cứ như vậy, vị này nổi danh tân môn hiệp nữ, ngay tại nữ nhi ôm chặt dưới, bị nàng giúp cùng chính mình tiểu tình nhân giao hoan, thẳng đến Lăng Phong đem nồng đậm tinh hoa, lại lần nữa bắn mãn nàng xinh đẹp ở trong thân thể. Đứng ở bên giường một cái cô gái, trong tay đang cầm khăn mặt trơ mắt nhìn hai vị chủ mẫu hầu hạ hoàng thượng mây mưa, xinh đẹp trên mặt tràn đầy ngượng ngùng hưng phấn biểu tình, cúi đầu không dám nhiều xem, lại khi thì ngẩng đầu nhìn lén liếc mắt một cái, nhìn xem cẩn thận can bang bang loạn khiêu. Này cung nữ nàng hiện tại mới 14 tuổi, nhưng là đã muốn chịu quá hoàng thượng sủng hạnh, lần đầu sủng hạnh khi. Góc truyện audio.com bị hoàng thượng biến thành đau đớn đến cực điểm, càng không ngừng khóc, nhưng là ở bọn tỉ muội an ủi liếm hôn dưới, rốt cục làm cho nàng đau đớn tiệm tức chống đỡ qua, thân là nữ nhân phải yếu quá một cái đại quan. Nàng là An Nam tiến cử thượng hoàng thất quận chúa, danh gọi Nguyễn Hương, ở An Nam, làm quận chúa, nhỏ tiểu nhân thời điểm chỉ biết như thế nào lấy lòng nam nhân kỹ thuật, bởi vì An Nam nữ nhân trưởng thành sớm, thường thường 12-13 tuổi sẽ xuất giá. Mà quận chúa hơn phân nửa đều là sẽ bị hoàng thất cầm làm như chính trị đám hỏi, bởi vậy lấy lòng nam nhân là các nàng phải chương trình học. Lại nói tiếp này cũng là An Nam không khí chi nhất, có chút quý tộc chính là thích như vậy tiểu cô nương, nguyện ra giá cả thu mua, có chút cô gái bát cửu tuổi liền đã bị huấn luyện dạy dỗ rất khá, bán được bọn họ trong phủ cung này tìm niềm vui. Bất quá nàng là quận chúa, bởi vậy tương đối cái khác An Nam nữ tử, vẫn là có tốt hơn vận khí. Lăng Phong ở xem xét An Nam tiến cử cung nữ là lúc, nhìn xem bên trong cô gái người người xinh đẹp, không khỏi đại chảy nước miếng, dù sao An Nam đều đã muốn diệt quốc, các nàng cũng không dùng về nhà, liền đem các nàng đều thu lưu trong cung, thật sự không phải tuyệt sắc cái loại này, liền hướng một ít quan viên phủ đều thả một ít, tốt tự nhiên là lưu trữ cấp chính mình chậm rãi hưởng dụng. Hôm nay, đến phiên Nguyễn Hương đang trực, vừa mới hoàng thượng sẽ trở lại, điều này làm cho cái khác cung nữ, đều hâm mộ ghen tị, nhìn ánh mắt của nàng, đều là hồng hồng, phảng phất bạch thỏ bình thường. Hiện tại Nguyễn Hương nhìn lén sự kế thượng tình cảnh, ngọc thể từng đợt nóng lên, hai chân cơ hồ chống đỡ không được thân thể sức nặng. Bỗng nhiên, trên giường truyền đến một tiếng kêu gọi, Nguyễn Hương, mau cho ngươi chủ mẫu trà sát hãn, ngươi xem, nàng đều mệt thành bộ dáng gì nữa. Nguyễn Hương phục hồi tinh thần lại cuống quýt cầm khăn mặt hiện lên giường đi cấp Trầm Tuệ lau đi vẻ mặt đầy người đổ mồ hôi, thật cẩn thận, một chút không dám chậm trễ. Lau vài cái, nàng vội vàng xuống giường, miễn cho chậm trễ hoàng thượng đại kế. Lăng Phong thân thủ vuốt ve Trầm Tuệ mỹ nhũ, còn hướng nàng hạ thân vươn một bàn tay đi, nơi nơi vuốt ve, mỗi một chỗ đều không có buông tha. Nắm chặt nàng hương mông cùng đùi kết hợp chỗ non mềm thân thể, Lăng Phong mỉm cười nói. Nương tử a, người không cần quang làm, cũng thử kêu hai tiếng thôi. Quản ta gọi là thanh dễ nghe, chậm khiến cho các ngươi tham gia thái hậu tiệc tối a. Trầm Tuệ đổ không tưởng chính mình đi tham gia thái hậu tiệc tối, chỉ là vì thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện, không thể không run giọng nói. Hảo phu quân, hảo tướng công, ngươi biến thành thiếp thân thật thoải mái a. Lăng Phong mừng rỡ ôm cổ nàng, xoay người đem nàng đặt ở phía dưới, mỉm cười nói. Như vậy kêu, bối phận không đúng đi. Ngươi xem, Ngọc Kỳ đã muốn quản ta gọi là phụ thân, ngươi hiện tại là cùng nàng cộng thị nhất phu hảo tỉ muội, cũng nên tiếng kêu phụ thân, đúng hay không a? Trầm Tuệ cả kinh, mở đôi mắt đẹp, nhìn hoàng thượng, kinh ngạc cho hắn thế nhưng muốn đã biết có thể khi hắn mẫu thân nhân gọi hắn phụ thân, lại bị Lăng Phong đè lại nàng tuyết trắng thân thể mềm mại, thay đổi rất nhanh, mưa rền gió dữ đánh úp lại, thẳng biến thành nàng khí đều xuyễn bất quá đến, ôm chặt Lăng Phong trần trụi thân thể, run giọng yêu kiều thế nào còn muốn được rất. Góc truyện audio.com Tốt đến cái gì tuổi bối phận, Trầm Ngọc Kỳ nhìn xem nóng vội cuống quýt đi lại đây, Ngọc Thủ chân thành vuốt ve Lăng Phong thân thể, môi tiến đến Trầm Tuệ bên tai, năn nỉ nói. Mẫu thân, người đã kêu một tiếng phụ thân đi, dù sao đều đã muốn như vậy. Trầm Tuệ nghe được một trận mềm lòng, lại bị Lăng Phong làm được cơ hồ thăng thiên, ở hắn cuồng bạo động tác dưới, không tự chủ được lung tung kêu lên. Hảo phụ thân, thân phụ thân, phụ thân, lão cha, ngươi khinh một ít nữ nhi mau bị ngươi giết chết. A, Trầm Tuệ chỉ cảm thấy đến một cái than lửa bàn thiết côn tiến nhập thân thể của chính mình tựa như cũng bị nứt vỡ chia làm hai nửa giống nhau thống khổ, nhưng đồng thời cũng có khó có thể hình dung phong phú cảm. Lăng Phong không chút nào thương tiếc cử động thất tinh côn tiết ti táo động dưới thân người ngọc này tự nhiên cũng làm cho Trầm Tuệ cực khổ vô cùng, nhưng đồng thời Trầm Tuệ thống khổ biểu tình cũng càng thêm kích thích hắn kia bạo ngược một mặt hắn càng thêm hung ác. Ba ba ba ba ba ba ba. Lăng Phong điên cuồng đảo động chính mình thất tinh côn TST tàn phá Trầm Tuệ thịt huyệt bụng va chạm thanh thúy vô cùng gắn bó một mảnh. Không được nha thân phụ thân a, người không phải nhân ta chết a. Trầm Tuệ kêu thảm, chậm không phải nhân, vậy cho ngươi biết biết cái gì là nam nhân, táo từ ngươi. Lăng Phong càng thêm hung tợn mắng, đồng thời, hắn dưới thân động tác cũng càng thêm uy mãnh vô cùng. Bất quá tuy rằng Lăng Phong táo động là như vậy lỗ mãng cuồng bạo, nhưng này cũng làm cho Trầm Tuệ thân thể rất nhanh sinh ra biến hóa, nàng hạ thân kia xé rách thống khổ rất nhanh bị phong phú cảm sở bao phủ, nàng thế nhưng có từng trận khoái hoạt cảm giác. A a người yếu, đâm xuyên qua ta a. Trầm Tuệ một trận gọi bậy sau, đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng số chết ôm lấy Lăng Phong, một cỗ thuần hậu nguyên âm bừng lên. Lăng Phong chờ chính là này đó bảo bối, hắn vừa mang dùng dương vi ti đỉnh đại quy đầu đứng vững Trầm Tuệ âm quan, vận công cuồng hấp đứng lên. Trong chốc lát Trầm Tuệ âm quan nội không hề chính mình trào ra nguyên âm, Lăng Phong lại bắt đầu tân một vòng sát phạt. Hắn hung hãn đem thất tinh côn TST hung hăng táo tiến Trầm Tuệ tử cung lý, mỗi lần đều phải đỉnh đến tử cung vách tường mới đỉnh chỉ tiến công, sau đó lại rút khỏi phân thân, chỉ còn một cái quy đầu tạp ở Trầm Tuệ ngọc hồ khẩu nội tiếp theo là càng thêm mãnh liệt tiến lên. Rất nhanh, vốn đã kinh hôn mê Trầm Tuệ cảm thấy chính mình hạ thân phong phú cảm, nàng suy yếu mở mắt mà ánh vào mi mắt dĩ nhiên là Lăng Phong còn tại cực nhanh gian dâm nàng, không khỏi cảm thấy vô lực. Nhưng rất nhanh, của nàng cảm thấy thẹn cảm lại bị hạ thể truyền đến từng trận phong phú cảm cùng kích thích khoái cảm sở thay thế, nàng lại nhập diễn. Lăng Phong không hề tiết chế sát phạt gây cho Trầm Tuệ chỉ có vô tận khuất nhục cảm đồng thời cũng cùng với vô số cao trào. Nàng tại thân thể chịu nhục tinh thần thượng cũng chịu nhục đồng thời, nhưng cũng chiếm được trước nay chưa có khoái hoạt. Lăng Phong đem nàng giết được cao trào thay nhau nổi lên, nàng hỗn loạn không biết chính mình đang ở nơi nào, chính là cảm thấy chính mình tựa hồ phiêu ở không trung, lại giống đang ở địa ngục. Không biết qua bao lâu, Lăng Phong mệnh nàng xoay người, giống cẩu giống nhau ghé vào trên giường, mà Lăng Phong chính mình tác uy phong lẫm lẫm đứng ở bên giường thượng. Hắn một tay, góc truyện audio.com. Đỡ lấy Trầm Tuệ kia tươi mới yếu giọt xuất thủy đến tuyết trắng đại mông, một tay lại phù chính mình kia đằng đằng sát khí tuy là ác chiến sau một lúc lâu lại vẫn là ý chí chiến đấu tràn đầy thất tinh côn TST, nhắm ngay Trầm Tuệ sớm bị tàn phá nộn thịt ngoại phiên thịt huyệt lại táo đi vào. Lập tức chính là một phen điên cuồng công kích kia cứng rắn như sắt đá đại quy đầu, như đảo toán bàn giã ở Trầm Tuệ tử cung lý. Rất nhanh, ở thống khổ cùng khoái hoạt cộng đồng tác dụng hạ Trầm Tuệ lại hưng phấn lên, nàng giống như phát điên bình thường, đem cực đại mông về phía sau liên tiếp tống xuất lấy nghênh đón Lăng Phong thất tinh côn TST táo lộng, để khiến cho táo càng thêm xâm nhập. Đồng thời, Trầm Tuệ Ngự lộ trình cũng có biến hóa, không chỉ có co rút lại độ mạnh yếu càng thêm mạnh mẽ tựa hồ phải lăng phong thất tinh côn TST rào đoạn giống nhau, đồng thời, mấp máy cũng có quy luật từ ngoài vào trong, hiển nhiên là muốn đem lăng phong tinh hoa hấp thu tiến vào. Lăng Phong hưng phấn táo lộng Trầm Tuệ, hưng chỗ tới, hắn thỉnh thoảng phất tay, vuốt Trầm Tuệ kia cực đại buộc chặt tuyết đồn. Ba, thanh thúy thanh âm cực kỳ dễ nghe êm tai. Tại đây thanh âm kích thích hạ, hắn càng thêm hăng say vuốt Trầm Tuệ phì mông, rất nhanh Trầm Tuệ kia vốn tuyết trắng vô cùng đại mông đã bị hắn đánh cho phấn hồng hồng, rất là mê người. Mà đồng thời, Trầm Tuệ đã ở này song trọng kích thích hạ đạt đến đỉnh, nàng bệnh tâm thần về phía sau kích thích đại mông, Lăng Phong nhìn ra nàng đến cuối cùng thời điểm. Hắn cũng không tái hồ nháo, mà là đem Trầm Tuệ nhanh chóng phiên cái thân, đem nàng hai chân cùng thân thể chiết khấu áp hướng giường mặt. Hắn toàn bộ kỵ đến Trầm Tuệ trên người, thất tinh côn TST lại số chết đâm vào Trầm Tuệ ngự lộ trình, bắt đầu cuối cùng hành trình. A. Trầm Tuệ một trận điên cuồng kêu giường thanh sau, rất nhanh thân thể run lên, lại tiết thân, nhưng Lăng Phong nhưng không có giống tiền vài lần giống nhau, dừng lại tiêu giao ngự nữ song tu hấp thụ nàng tả ra nguyên âm, mà là tiếp tục mãnh công. Người, nhà a, hảo phụ thân, nhĩ hảo ngoan tâm nha táo đã chết a. Trầm Tuệ rất nhanh lại bị đưa một cái cao trào, nhưng Lăng Phong vẫn là không có dừng lại ý tứ, hắn càng thêm công kích mãnh liệt. Cứ như vậy, Trầm Tuệ cũng là lại bị hắn đưa lên một lần lại một lần cao trào. Thác loạn khoái cảm, nảy lên lòng của nàng đầu Trầm Tuệ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đùi đẹp kẹp chặt Lăng Phong phần eo, trừng lớn đôi mắt đẹp, a a thét chói tai, đạt tới khoái hoạt cao nhất. Đột nhiên, Lăng Phong dương vi ti đỉnh mã mắt chỗ bắn ra một cỗ cực nóng vô cùng chân khí thẳng nhập Trầm Tuệ âm quan, nàng bị kích thích nhất run run, cả người giống như bị phóng tới thiêu hồng thiết bản thượng bình thường, tứ chi thân thể điên cuồng run rẩy vũ điệu, lực đạo chi mãnh suýt nữa đem Lăng Phong đạn xuống dưới. Chờ chính là này cuối cùng thời khắc, Lăng Phong tứ chi dùng sức hung hăng đè lại Trầm Tuệ thất tinh côn TST số chết táo vài cái sau liền đem quy đầu để ở tại này tử cung sâu nhất chỗ, một cỗ nùng nhiệt dương tinh bắn nhanh mà ra, năng Trầm Tuệ cuối cùng hướng về phía trước cử vài cái đại mông sau liền hoàn toàn nhuyễn đi xuống, cả người giống như không khí bình thường tái vô động tĩnh. Lăng Phong làm được tượng tâm tượng ý thống khoái không thôi, xem nàng vẻ mặt kích động thân thể mềm mại vô lực đón ý nói hùa. Góc truyện audio.com Chính mình động tác bộ dáng như là sắp không được cũng hãy bỏ qua vị này mỹ mạo nữ nhi, bay qua thân đến, lại làm cho nàng ghé vào chính mình trên người từ Trầm Ngọc Kỳ giúp đỡ nàng, thư thư phục phục hưởng thụ các nàng mẹ con ân cần hầu hạ. Quay đầu, nhìn kia nho nhỏ cô gái, đã muốn nhìn xem ngây người, mở lớn môi anh đào, cơ hồ yếu chảy ra nước miếng bộ dáng, không khỏi buồn cười, liền kêu. Nguyễn Hương, đi lên, lại cho ngươi chủ mẫu trà sát hãn. Nguyễn Hương phục hồi tinh thần lại cuống quýt trên giường, cẩn thận thuyết minh Trầm Ngọc Kỳ cùng Trầm Tuệ lau đi mồ hôi. Nguyễn Hương quỳ gối trên giường, bởi vì hành động mà làm cho trên người xinh đẹp quần áo ở Lăng Phong mặt tiền nhẹ nhàng chớp lên, cô gái mùi thơm thấu nhập trong mũi, Lăng Phong không khỏi trong lòng vừa động, dương mắt theo nàng quần áo phía dưới hướng về phía trước nhìn lén, cảm thấy thấy không rõ lắm, đơn giản vói vào thủ đi, rớt ra quần áo, sờ thượng bộ ngực sữa thượng nho nhỏ nổi lên. Nguyễn Hương ưm một tiếng, cúi đầu thẹn thùng nhìn hoàng thượng mỉm cười dung nhan, chỉ cảm thấy phương tâm phanh động, vui sướng không thôi, biết hôm nay chỉ sợ lại có cơ hội, hầu hạ hoàng thượng. Nàng chậm rãi phục hạ thân từ, nho nhỏ môi anh đào, hàm ở hoàng thượng đầu vê, hương hoạt cái lưỡi gây xích mích nó, một bên âm thầm buồn cười. Hoàng thượng thật thú vị, nơi này so với ta còn nhỏ. Trong cung nhiều như vậy tỷ tỷ, không có một sẽ có hoàng thượng nhỏ như vậy đầu vê. Lăng Phong bị nàng duyện tâm hỏa bay lên, nhìn lại Trầm Tuệ đã muốn tiến nhập bán hôn mê trạng thái, Trầm Ngọc Kỳ còn tại làm hết phận sự ôm nàng, làm cho nàng ở chính mình trên người cao thấp phập phồng, không khỏi dầu dĩ, hảo tâm làm cho Trầm Tuệ đi xuống nghỉ ngơi một hồi, tùy tay đem Nguyễn Hương đặt ở chính mình trên người, thập phần phúc hậu mỉm cười nói. Nguyễn Hương a, ngươi muốn làm cái gì, liền làm đi. Chiếm được hoàng thượng rộng lượng cho phép, Nguyễn Hương vui sướng mỉm cười, ngồi ở hắn trên người, hơi hơi tốc khởi nga mi, một chút cùng hắn kết hợp nhất thể, bị hắn biến thành rất chút đau đớn, không khỏi ghé vào chủ nhân trong ngực thượng, nhẹ nhàng mà khóc đứng lên. Khóc một trận, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình chức trách liền chịu đựng đau ngồi xuống, đỡ lấy Lăng Phong trong ngực tượng Trầm Tuệ vừa rồi như vậy, làm nổi lên phập phồng vận động. Lăng Phong thư thư phục phục nằm ở trên giường, nhìn trên người xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương đối chính mình làm như vậy chuyện không khỏi thầm nghĩ. Làm hoàng thượng thật sự là tốt muốn thế nào được cái đó, xem ra cổ nhân nói không sai, nhân tính dục là thúc đẩy bọn họ hướng về phía trước trèo lên cố gắng phấn đấu một cái động lực thoạt nhìn là có chuyện như vậy a. Xoay quá, nhìn xem một bên ôm thở dốc một đôi mỹ mạo mẹ con, càng xem càng yêu, không khỏi vươn tay đi, vuốt ve các nàng mẹ con hai người bộ ngực sữa tiền mỹ nhũ, kêu các nàng một bên một cái, nằm ở chính mình bên người, làm cho chính mình sờ cái thống khoái. Cứ như vậy nằm hưởng thụ một trận, nhìn xem Trầm Tuệ nghỉ ngơi cũng kém không nhiều lắm, Lăng Phong liền từ ái vuốt của nàng mặt mỉm cười nói. Ngoan nữ nhi a, ngươi thư không thoải mái a, nếu thoải mái, liền nói cho ta biết đi. Trầm Tuệ vô lực ngẩng đầu, mê ly nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Là thật thoải mái, tạ hoàng thượng ân sủng. Lăng Phong mỉm cười một cái, vuốt ve của nàng tóc đen mỹ nhũ. Góc truyện audio.com, ôn thanh nói, nữ nhi a, không phải như vậy nói. Bối phận quan trọng nhất cũng không thể quấy rầy a. Trầm Tuệ kiều yếp đỏ bừng, nhưng là đã muốn không hữu lực khí kháng cự hắn xâm phạm, chỉ có thể ghé vào hắn trong lòng, một bên làm cho hắn khinh bạc, một bên nật thanh nói. Phụ thân đại nhân, nữ nhi bị ngươi biến thành thật thoải mái. Lăng Phong nghe được lòng tràn đầy cảm động, ngẫm lại chính mình theo đem nàng bắt đến, mãi cho đến dậy thành hiện tại cái dạng này, giữa mất bao nhiêu vất vả, trong đó toan điểm khổ lạt, làm cho hắn nhất tưởng đứng lên, liền cảm động đến rơi nước mắt. Tay hắn, mơn trớn Trầm Tuệ hai gò má, sờ nữa sờ bên cạnh Trầm Ngọc Kỳ hạ thể, từ ái nói. Ai, vi phụ cũng già đi, hiện tại đã muốn không động đậy, các ngươi bang bang vi phụ, đem trên người liếm sạch sẽ đi. Trầm Tuệ khởi động thân mình, xinh đẹp mắt to dừng ở này tuấn mỹ thiếu niên, sâu kín thở dài một tiếng, cùng nữ nhi cùng nhau, ở hắn trên người hôn môi đứng lên. Các nàng hai người hương hoạt nguyễn lưỡi, ở Lăng Phong trên người đích thân đến hôn tới, vẫn thân đến hắn cùng với nguyễn hương kết hợp chỗ tái theo đùi vẫn xuống phía dưới hôn môi liếm duyện, dùng cái lưỡi thơm tho đem Lăng Phong thân thể mặt ngoài, đều tẩy trừ sạch sẽ. Cuối cùng, dựa theo Lăng Phong dậy, các nàng nằm ở giường vĩ, trong miệng hàm trụ duyện liếm hắn chân trần, tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động, ở trúc quang hạ, phản xạ chói mắt bạch quang, gắt gao duyện trụ Lăng Phong hai cái chân to chỉ cái lưỡi thơm tho khẽ liếm, hút hắn tiên trừng hương vị. Phía sau, Lăng Phong hạ thể gắt gao xâm nhập ở Nguyễn Hương xinh đẹp còn nhỏ trong cơ thể, thân thủ vuốt ve nàng mềm nhẵn khéo léo mỹ nhũ, cảm giác nàng hạ thể hút lực đạo, không khỏi hồn phi thiên ngoại, cảm giác đã muốn sắp thật sự thành tiên. Cách chương.